Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221, chương 221, Trầm phủ yêu thú yến. 4. Cầu đặt mua. Trầm Phong thái độ rất thành khẩn. Điểm ấy Võ Lãnh Phương có thể dựa vào nét mặt của hắn cùng ngữ khí bên trong trải nghiệm lấy được. Có lẽ hắn kiếp trước là cô nhi duyên cớ, cho nên bây giờ Trầm Phong đối mỗi một vị người nhà đều vô cùng coi trọng, chân tâm chân ý hy vọng đối phương có thể vui vẻ một chút. Mà chính hắn cũng đồng dạng tại vì nguyện vọng này nỗ lực. Võ Lãnh Phương tiếp nhận phù bình an, cả người vui vẻ cơ hồ muốn nhảy dựng lên một dạng. Mặc dù phát bệnh để cho nàng chịu không ít tra tấn, nhưng lại vừa lúc bởi vì thân thể nguyên nhân, để cho nàng so kẻ khác thu được càng nhiều cùng Trầm Phong cùng một chỗ cơ hội. Cái này khiến nàng ở rất nhiều thời điểm đều âm thầm mừng thầm. Thậm chí có thời điểm nàng còn đang suy nghĩ, nếu như bản thân một mực dạng này bệnh xuống dưới, vậy liền có thể thu hoạch được Trầm Phong càng nhiều yêu mến. Chưa chắc không phải một kiện hạnh phúc sự tình. Tạ ơn thiếu gia. Võ Lãnh Phương cười rất ngọt. Loại kia ngọt cơ hồ muốn đem toàn bộ Trầm Phong cho dung hợp đến bản thân trong xương ngọt. Yêu tinh, khác cho ta giở trò xấu. Thật để cho ta cầm giữ không được. Chịu tội cũng không phải ta. Trầm Phong bị đối phương yêu mị dọa run một cái, vội vàng hung dữ nói ra. Hắc hắc, ngươi cho rằng ta sợ sao? Võ Lãnh Phương nhìn quanh một cái chung quanh, phát hiện cũng không có nhân sau. Đem đầu tới gần Trầm Phong, thấp giọng cười nói. Ta sợ được chưa, tiểu yêu tinh? Trầm Phong nổi nóng đang dùng tay tại nàng lỗ mũi chà sát một cái, tức giận nói ra. Ha ha, ta liền biết rõ ngươi không có can đảm. Võ Lãnh Phương vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, phàn nàn nói. Lời này nhường Trầm Phong nghe được một thân mồ hôi lạnh. Nếu như không phải bản thân hiểu rõ vô cùng Võ Lãnh Phương, không chừng thực sẽ bị cái này tiểu yêu tinh mị thái câu cứng chắc vô cùng. Nhưng hắn thế nhưng là biết rõ Võ Lãnh Phương căn bản chính là cái thiên sinh không thể làm phong thạch nữ. Mẹ ngươi bị người ta một cái thạch nữ câu dẫn bốc cháy, sau đó lại không thể tháo lửa. Người kia khẳng định được ném đến nhà bà ngoại đi. Đi, làm phù bình an cất kỹ. Lấy chúng ta bây giờ tình huống tới nói, vật này còn là phi thường khó được. Chỉ ít ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Cho nên, tranh thủ thời gian thu hồi ngươi cái kia lừa gạt người như cử chỉ lẳng lơ. Đem nó cất xong, chúng ta nói tiếp yêu thú thịt sự tình. Xong ngay đây, ta còn phải mau chóng tới. Trầm Phong nhìn một chút sắc trời bên ngoài, lại từ trong ngực lấy ra một phần phục chế ra, dẫn khí đồ, đưa cho đối phương. Yêu thú thịt ngươi thân thể có chỗ tốt, vẫn là nghe lời ăn một chút, không chừng trở thành tu luyện cường giả mà nói, tương lai còn có thể đi theo anh em cùng đi sông sáo giang hồ đây. Cho dù không đạt được loại trình độ kia, vậy cũng làm thân thể dưỡng tốt, khác tổng có vẻ bệnh cho người lo lắng. Nói đến đây, Trầm Phong lại chỉ dẫn khí đồ nói, cái này đồ vật là cảm ứng linh khí dùng, bình thường không có chuyện thời điểm liền nghiên cứu, nhìn xem bên trong là làm sao dạy nhân cảm ứng linh khí. Cái này đồ vật để lại ngươi nơi này, bình thường nhường đám này nữ hài không có chuyện thời điểm đều nhìn nhiều một chút. Một phần vạn thật chỉnh ra nhất hai cái tu luyện cao thủ mà nói, vậy chúng ta liền kiếm lợi lớn. Ân, ta nghe thiếu gia. Võ Lãnh Phương trên mặt cũng không còn vừa mới bắt đầu cái chủng loại kia bệnh trạng trắng bệch, cả người giống như tỏa sáng một loại khó có thể kể ra thanh xuân sức sống. Một đôi hắc lượng đen bóng mắt to chăm chú nhìn Trầm Phong khuôn mặt, mang theo một tia ý cười ô liu liu chuyển động. Thiếu gia, cùng ngươi nói cái bí mật. Võ Lãnh Phương lần nữa cúi người ở Trầm Phong bên tai nhẹ giọng nói ra. Người nói, kỳ thật ngươi muốn là có thể tới thăm ta nhiều hơn mấy lần. Ta cảm giác ta bệnh là có thể khỏe càng nhanh. Võ Lãnh Phương đỏ lên khuôn mặt nói ra, ha ha. Ha ha, cái kia, đây không phải quá bận rộn nha. Trầm Phong thật không biết làm sao nói tiếp. Nhiều đến mấy lần, ta ngược lại là không quan hệ. Có thể Xuân Nương bên kia còn không phải nhảy sông. treo ngược, khóc lớn đại náo. Được rồi, cho dù nhân gia không phải người như vậy, có thể cái này cũng quá cái kia gì đi. Ở nhân gia mí mắt phía dưới cùng khác nữ nhân tán tỉnh. Vẫn là thôi đi, quá tác nghiệt, cái kia cái gì. Trầm Phong phát hiện Võ Lãnh Phương thân thể giống như cự ly bản thân càng ngày càng gần. Cái này yêu tinh không phải mới vừa còn tại ngồi dựa vào tường đó sao? Mất một lúc làm sao lại nằm sấp trên người của ta? Trầm Phong trong lòng cả kinh. Cái này muốn bị kẻ khác trông thấy còn tưởng rằng bản thân ở chỗ này làm gì vậy? Thế là liền có chút ngồi không yên, ta đi nhìn xem yêu thú thịt ngon không có. Người trước nghỉ ngơi, nhớ kỹ làm phù bình an cho mang lên a. Trầm Phong một bên nói xong, một bên đứng dậy chật vật chạy trốn. Bởi vì quá lo lắng còn liền mang lấy làm vừa mới ngồi ghế cho lật tung ở. Nhìn xem Trầm Phong hốt hoảng bóng lưng, Võ Lãnh Phương miễn cưỡng giật giật khóe miệng, tựa hồ muốn làm một mỉm cười biểu lộ, nhưng cuối cùng nhưng vẫn bị khuôn mặt đắng chát thay thế. Trầm Phong chật vật chạy trốn tới ngoài phòng. Sắc trời đã có chút ảm đạm dấu hiệu. Ở gió đêm thổi lất phất phía dưới, toàn bộ viện tử cơ hồ bị bao phủ ở một đám nồng nặc mùi thịt. Thế nào? Có thể sao? Trầm Phong ở viện tử bên rừng cây ổn định một cái cảm xúc sau đó, liền đi tới phòng bếp bên này xem xét tình huống. Thiếu gia đến, cũng đã có thể, muốn hay không hiện tại liền bắt đầu. Trầm Cầm tùy ý dùng cánh tay vuốt một cái mồ hôi trán châu hỏi. Tốt liền bắt đầu đi. Trầm Phong lưu loát nói ra. Tiểu Tuyết, người đi nói cho bọn hắn mấy cái. Làm mấy cái nồi lớn đều tách ra. Sau đó thông chi tất cả mọi người nguyện ý bản thân động thủ bản thân đi chứa. Không nguyện ý bản thân động thủ đi chân tường mà cái kia bài án kiện tử thương tự rước. Theo lấy Cầm Thầm thét to. Toàn bộ Trầm phủ bắt đầu công việc lu bù lên, bưng chén cơm nhân tam tam lưỡng lưỡng đi tới phòng bếp. Sau đó tùy ý ở một cái nồi bên trong chứa phía trên nhất đại oản thơm ngát yêu thú thịt. Sau đó lại đi trong chén tiếp theo chút canh thịt, liền bưng bát cơm tùy ý tìm kiếm một cái thích hợp phương gặm lấy gặm để. Hoác, thật là nóng, mọi người đều cẩn thận một chút, đừng có lại làm bản thân cho sấy lấy. Trầm Phong cùng Xuân Nương cùng một chỗ, cũng không có lợi dụng bất luận cái gì đặc thù quyền lực. Bưng bát cơm tùy ý ở một cái nồi bên trong đựng nhất đại oàn. Sau đó mở miệng nói ra, Cầm Thầm, có chậu mà nói, trước tiên có thể múc vào cái chậu bên trong lạnh lấy. Quá nóng, Cầu Tử cũng ở cách đó không xa kêu lên. Bình thường có thể, bất quá hôm nay ta cũng không có cái nào công phu. Tất cả sự tình toàn bộ đều mọi người tự mình nghĩ biện pháp a. Ta cũng muốn kích phát ta tiềm năng. Không nghĩ đến nhân gia Trầm Cầm căn bản là không để ý tới cái gốc này. Hơn nữa lý do còn đồng dạng quang minh chính đại. Cầu Tử há to miệng. Tựa hồ muốn nói một chút cái gì. Cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ cúi đầu nói. Được rồi. Bản thân động thủ. Trầm Phong trông thấy Cầu Tử một mặt sầu khổ bộ dáng. Cười nói ra, dù sao hiện tại tạm thời cũng nóng không có cách nào ăn. Mọi người còn không bằng trước buông xuống bát, làm bếp lò bên trong ám hỏa dập tắt. Sau đó chứa một chút đặt ở cái chậu. Sẽ ở cái chậu phía dưới phóng chút nước lạnh gì tăng tốc nhiệt độ giảm xuống. Như thế tiếp theo chén thời điểm liền sẽ tốt rất nhiều. Mọi người gặp bây giờ đích xác là không có cách nào ăn. Đành phải nghe theo Trầm Phong đề nghị làm trong đó một bộ phận yêu thú phân múc. Nói là yêu thú yến. Kỳ thật cũng chính là tất cả ăn uống toàn bộ đều là yêu thú mà thôi. Cái khác không có bất luận cái gì có thể ăn đồ vật. Ở Trầm Phong nhìn đến. Chỉ có dạng này. Thân thể mới có thể đem yêu thú tất cả dinh dưỡng cùng tinh hoa hấp thu sạch sẽ. Cũng càng lợi cho loại năng lượng này đối thân thể tiến hành cải biến hoặc cải tạo. Đại khái một nén nhang tả hữu, trong nồi cùng cái chậu bên trong chứa yêu thú thịt nhiệt độ đạt đến thích hợp nhất thời điểm. Đám người liền thoải mái hô hô ăn nhiều, mặc dù có không thích ăn như thế dầu mỡ đồ vật. Nhưng vì thân thể và tiền đồ, không thể không cau mày. Lung tung nhai mấy ngụm liền nuốt xuống, ở không có làm thời điểm, mặc dù nhìn qua có lớn như vậy nhất đống. Bất quá thật bắt đầu ăn, mọi người cũng đồng dạng không chút nào kém. Tổng cộng mấy ngàn cân yêu thú thịt, ở đoàn người ăn như hổ đói. Không đến 2 canh giờ liền bị đám người giết chết 2/3 còn nhiều. Lúc này, thiên cũng đã hoàn toàn đen lại. Mặc dù cũng không có uống rượu, nhưng rất nhiều thể chất người bình thường cũng đã không cách nào tiếp nhận loại này linh lực trùng kích, cùng uống rượu say một dạng. Chóng mặt, lung la lung lay hướng chỗ ở của mình đi đến. Có thể chất quá kém, thậm chí đi ở nửa đường, liền thực sự không tiếp tục kiên trì được. Trực tiếp nằm ở ven đường nằm ngáy o o. Cũng may các cô gái bên kia mọi người đều có chút tâm lý chuẩn bị. Trực tiếp đem thực vật mang ở chính mình trong phòng ăn. Luôn luôn không có xuất hiện say nằm ven đường tình huống. Lúc này, toàn bộ Trầm phủ cơ hồ ai cũng không để ý tới người nào. Mỗi người đều có bản thân cần làm sự tình. Cái kia chính là dựa theo dẫn khí đồ phương thức vận hành trải nghiệm cùng cảm ngộ thủy chung ở. Chung quanh lắc lư linh khí, mà Trầm Phong thì mang theo Xuân Nương cùng một chỗ đi tới đại sảnh. Chỉ thấy nơi này bàn ghế sớm bị Phúc Bá thanh lý sạch sẽ. Toàn bộ đại sảnh bên trong biến trống rỗng, mà Phúc Bá còn cho người trước giờ ở trên hiện lên một tầng tấm thảm, cung cấp mọi người tịch mà ngồi. Trầm Phong cùng Xuân Nương ở tiến vào thời điểm, phát hiện cầu tử bọn họ có mấy cái cũng đã tiến nhập cảm ngộ trạng thái. Liền tùy ý ở một cái trong góc ngồi xuống. Lúc hướng dẫn Xuân Nương nuốt vào cảm linh đan, để hắn đắm chìm trong bản thân cảm giác bên trong sau đó, liền tiện tay móc ra sớm đã chuẩn bị kỹ càng giống như hạt đậu nành 5 hạt tụ khí đan. Răng khẽ cắn toàn bộ nuốt xuống. Sau đó ngồi xếp bằng, dọc theo dẫn khí đồ công pháp vận hành, điều động đan điền linh khí không ngừng ở thể nội tiến hành tuần hoàn. Cũng không lâu lắm, tụ khí đan dược hiệu bắt đầu dần dần vung phát ra. Có lẽ là Trầm Phong một lần nuốt vào quá nhiều duyên cớ, nhưng hắn toàn bộ thể xác tinh thần toàn bộ đều lâm vào một loại giống như đặt mình vào hỏa lô. Nóng rực, tụ khí đan bên trong chứa cuồng bạo năng lượng ở hắn thân thể tùy ý trà đạp. Trên người da thịt thậm chí đều xuất hiện khô nứt xu thế. Từng tia huyết dịch còn không xong toàn bộ chảy ra liền cũng đã ngưng kết ở da rẻ phía trên. Trầm Phong cũng không ngồi yên nữa. Hắn vèo một cái đứng dậy từ. Trực tiếp lẻn đến ngoài cửa. Hướng đông bên đầu kia trong nội viện dòng suối nhỏ chạy đi. Mới vừa đến phương, liền không chút do dự nhảy xuống. Từng tia, chấm ngoặc kép. Lúc này, hắn thân thể giống như một khối nóng rực tấm sắt ném vào nước lạnh. Không những mang theo nhẹ nhẹ tiếng vang, thậm chí toàn bộ thân thể chung quanh còn bốc lên nhàn nhạt khói trắng. Dòng suối nhỏ cũng không sâu, cũng liền vừa mới không có qua phần eo của hắn. Vì mau chóng giảm bớt thân thể nhiệt độ, Trầm Phong trực tiếp ngồi xuống, tính cả đầu cũng chui vào trong đó. Có nước suối trung hòa sau đó, Trầm Phong nhiệt độ cơ thể bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Mà hắn như cũ ngồi ở trong nước. Một lần lại một lần điều động tràn ngập ở thể nội linh lực một chút xíu dọc theo, dẫn khí đồ. Phía trên sở chú kinh mạch tuyến đường qua lại tuần hoàn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.